Kiều thê như vân, chương 151, thái giám này có ý tứ, góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều tản ra, phu nhân là nữ quyến, quốc công không ở trong phủ, tự nhiên là do Thẩm Ngạo làm chủ, đón Dương Tiễn đến chính sảnh tiền viện an tọa. Dương Tiễn ở trước mặt Thẩm Ngạo cũng không bày ra bất kỳ cái kiểu cách quan trên gì, cười ha ha, nhấp một ngụm trà, nói. Nô gia ngoại trừ bưng trà dâng nước cho người ta, còn có một dạng thủ đoạn lại khiến thường nhân khó có thể với tới, Thẩm công tử muốn nghe một chút hay không? Trong lòng Thẩm Ngạo không ngừng cười, Dương công công nói như vậy, không phải là chờ mình thuận cột bò lên trên, dắt mũi theo sao? Liền cố ý nghi ngờ hỏi, xin công công chỉ bảo cho ta biết, Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, nói, nô gia am hiểu nhất đúng là xem tướng, nói đến cái xem tướng này, cao thâm cũng không cao thâm lắm, chỉ là, người nô gia chọn chúng tương lai nhất định sẽ phát triển rực rỡ. Thẩm công tử có muốn thử một chút hay không? Người ta đã mở miệng, ta còn dám có thể nói chữ không sao? Thẩm Ngạo ngồi yên tại chỗ, bình thản nói, Dương công công chỉ để ý xem là được, da mặt của ta rất dày, chỉ sợ Dương công công không nhìn ra. Trong lòng của hắn lại suy nghĩ, Dương công công này so với Tào công công gặp được lần trước quả nhiên là không thể so sánh với nhau, Tào công công này rất ít đạo hạnh, nếu đụng phải Dương Tiễn, vậy thì thật là ngay cả sách giày cũng không đáng. Xem người ta xem, nói ba xạo, đã để khoảng cách giữa hai người gần lại với nhau, lại hình như có ám chỉ đối với chính mình, bổn sự như vậy, nếu Tào công công kia là học xong, chỉ sợ cũng sẽ không bị đẩy đi đến cơ quan quản lý âm nhạc tư, làm việc chung cực nhọc ở phía trong, ít nhất cũng là được ở trong cung ngồi mát ăn bát vàng. Dương Tiễn nói, Thẩm công tử thật biết chê cười. Trong lòng lại không khỏi nói thầm, da mặt Thẩm công tử này xác thực rất dày, còn dày hơn so với nô gia, khó trách có thể được người ta ưa thích. Dương Tiễn bình tĩnh, giả vờ giả vịt nhìn Thẩm Ngạo vài lần, mới cười ha hả, nói. Thẩm công tử là người có tướng đại phúc đại quý đó, y theo nô gia xem tương lai nhập các bái kiến hoàng thượng cũng chuyện sớm hay muộn thôi. Dương Tiễn dường như là đang truyền tin tức nào đó về hướng Thẩm Ngạo, trong lòng Thẩm Ngạo hiểu rõ, nhưng lại nói. Nhập các bái kiến hoàng thượng, ta cũng không đảm đương nổi, ngược lại ta muốn Dương công công nhìn xem, cả đời này ta có thể lấy mấy cái lão bà. Hắn nói đến mức rất chân thành, một chút cũng không giống như là nói giỡn. Dương Tiễn nhất thời im lặng, đây là loại người nào vậy, đường đường giám sinh, tài tử sâu sắc không muốn tiền đồ chính mình lên cao, lại đến hỏi lão bà cái này. Cái này, quá hư, không tưởng tượng nổi rồi, chỉ là, ngược lại rất có ý tứ tốt, nô gia tính toán cho hắn. Hắn tiếp tục xem xét tướng mạo Thẩm Ngạo, ê a một tiếng, ngạc nhiên nói. Thẩm công tử có cốt cách đáng ngạc nhiên, hẳn là cao thủ tìm hoa ấn đường hiện vết hồng, chỉ sợ là phạm mệnh thiếp đào hoa tương lai nhất định thê thiếp thành đàn. Hả, bổn công tử rõ ràng có ấn đường hiện hồng, thật đúng là trời sinh dị tượng mà tìm cơ hội soi gương một chút xem, Thẩm Ngạo nghe vậy lập tức mừng rỡ, vui vẻ dạo dực nói. Công công cũng không nên lừa gạt ta, nếu là tương lai Thẩm mỗ không kiếm được vợ tương lai một mình cuốn chăn nệm, sẽ phải đến phủ công công quý ăn uống không trả tiền đó. Dương Tiễn cười to, tiểu tử này rất tốt, là một nhân tài, miệng lưỡi. Góc truyện audio.com, bén nhọn còn là một người da mặt cực dày, dày nhất từ trước đến nay, lại rất giống nô gia, người như vậy rất có tiền đồ. Nghĩ đến đây, Dương Tiễn lập tức vỗ ngực nói, chỉ cần Thẩm công tử để mắt cho dù là hiện tại cuốn gói đến phủ nô gia cũng phụ trách người ăn uống ngủ nghỉ, như thế nào? Thẩm Ngạo lại biến thành ngượng ngùng, chỉ nói giỡn mà thôi, Dương công công này đã tưởng là thật rồi, biểu hiện ra ngoài còn chân thành như vậy, tựa như nếu chính mình không đi nhà hắn ăn uống miễn phí thì hắn sẽ rất áy náy. Những lời này rơi xuống, lại càng kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, da mặt dày đụng phải một người da mặt càng dày, từ trước đến nay luôn cợt nhả gặp được đến một người từ trước đến nay càng cợt nhả, trong lúc nói ba xạo đó, nếu còn có cái gì câu nệ, vậy thì thật là gặp quỷ. Hai người nói trọn vẹn nửa canh giờ, Dương Tiễn đã đứng dậy ngồi vào chỗ ghế bên cạnh Thẩm Ngạo rồi, cái tay đầy da rẻ nhão kia vươn ra khoác lên trên người Thẩm Ngạo, cười ha ha nói. Thẩm Ngạo tiểu đệ, nói thật với ngươi, trong nội cung cái vị kia. Hắc hắc, rất coi trọng ngươi đó, không phải là hoàng thượng, thì chính là tam hoàng tử thừa nhận ngươi có tài năng, có quan hệ thân thuộc với vua, ngươi còn buồn cái gì? Ngươi xem cái tên thái úy cao cầu kia, lúc trước là người như thế nào? Chỉ là một tên tiểu thư đồng, lại bởi vì đá cầu rất tốt, được thân thuộc với vua, hôm nay đã lấy được chức vị tam công, thực sự cai quản phủ nghi và tam ti quản lý cấm quân, rốt cuộc thành người lớn, quả nhiên là uy phong bát phương, quyền lực tuyệt đối. Dùng bổn sự của tiểu đệ Thẩm Ngạo, theo ta thấy, chỉ sợ so với cao thái úy càng thêm cao minh. Ồ, thì ra cao cầu cũng là xuất thân thư đồng. Lại là đồng hành cùng với bổn công tử. chỉ là cái gì mà cải quản phủ nghi cùng tam ti thẩm ngạo nhưng không biết là quan to thế nào, nghe cái miệng này nói, giống như là cấp bậc bộ trưởng bộ quốc phòng, xem ra cao cầu lại không có kiểu không chịu nổi như đời sau, bây giờ đã trở thành mẫu mực để thẩm ngạo vươn tới. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người mới thay người cũ, hẳn là bổn công tử chính là nhân vật thay thế cho Cao Thái Úy. Trong lòng thẩm ngạo lấy thăng quan phát tài làm mộng đẹp nhưng lại cười khổ nói. Dương lão ca nói lời này quá sớm, vừa rồi hoàng thượng còn cố ý tuyên một đạo ý chỉ đến mắng ta rồi, phóng đãng không có kỵ, quá không hiểu phép tắc, còn có đức hạnh nông cạn, những lời này thật sự là khiến người tuyên truyền giác ngộ, đệ tử vừa nghe, rất là hổ thẹn, đừng nói làm quan phát tài, bây giờ cả ngày trong lòng run sợ, đâu còn dám có cái tâm tư này. Dương Tiễn nói, thẩm ngạo tiểu đệ không hiểu cái này rồi, hoàng thượng một ngày kiếm tỷ bạc người có thể làm cho hắn để ở trong lòng còn có mấy. Trên đời này, có thể làm cho hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi thống mạ lại có mấy người. Hoàng thượng đây là đang nhắc nhở ngươi, đúng là ôm lấy kỳ vọng về ngươi, nếu không, phát một đạo thánh chỉ đến chửi, mắng ngươi làm cái gì? À, bị hoàng đế mắng còn là một sự tình rất vinh quang sao, xem ra thẩm ngạo nên tạ chủ long ân vì bị mắng, cái logic này thật sự là quá cường đại, thẩm ngạo giờ khóc giờ cười, đành phải ngượng ngùng nói. Đa tạ Dương lão ca chỉ điểm, Dương Tiễn thân mật vỗ vai thẩm ngạo. Thời điểm không còn sớm, nô gia còn phải đi về báo cáo kết quả công tác rồi, hôm nay mới quen đã. Góc truyện audio.com, thân cùng thẩm ngạo tiểu đệ, có rảnh rỗi có thể đi phủ nô gia ngồi một chút nếu có người khi dễ ngươi. Trên mặt Dương Tiễn trồi lên một tia ác độc nhe răng cười. Cứ nói với nô gia muốn nhìn xem ai có lá gan như vậy. Đầu năm nay có lẽ là thái giám hoành ác liệt đây, loại lời này chính là quốc công cũng không dám nói, nhưng Dương Tiễn lại nói ra công khai. Trong lòng thẩm ngạo vui tươi hớn hở, có quan hệ, không thể không cần, quá thời hạn mà không hết hiệu lực, sau này là nên tìm cơ hội nhờ Dương công công này giúp đỡ một chút, ví dụ như sự tình lần trước gặp phải Tào công công, nếu là hiện tại gặp phải phiền toái như vậy, trực tiếp mời Dương công công bãi bình là ok rồi. Tiễn Dương Tiễn cất bước trên đường trở về liền chứng kiến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên vừa rồi cái đạo thánh chỉ kia đưa đến trong phủ, người không liên can cũng chờ đợi lo lắng cho biểu thiếu gia này, mấy người bình thường đi lại rất gần cùng thẩm ngạo, đều muốn đến hỏi, Lưu Văn kia lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Biểu thiếu gia, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, trước đó ta còn tưởng rằng, hoàng thượng là muốn bắt hỏi biểu thiếu gia rồi, không có việc gì là tốt rồi, sau này biểu thiếu gia nên kiềm chế tâm tư, từ từ đọc sách tuân theo lời hoàng thượng nói. Thẩm ngạo cười ha hà mà vỗ vai hắn nói, sợ cái gì, đánh là thân, mắng là yêu, hiểu hay không? Hắn thần thần bí bí mà đưa đầu vào bên tai Lưu Văn nói. Hoàng thượng hơn phân nửa là yêu mến ta. Hả, Lưu Văn kêu sợ hãi, biểu thiếu gia thực sự là cái lời nói gì cũng dám nói ra, vội vàng chạy mất dép. Biểu thiếu gia đi nghỉ một chút, Lưu mỗ còn có việc phải làm, cáo từ. Qua hai ngày, một bảng dán kết quả cuộc thi đi ra, thẩm ngạo không đi nhìn, rất có một kiểu tâm tính tất cả mọi việc trên đời đều là gió thổi mây bay. Đến buổi chiều, liền có rất nhiều người cùng trường tới bái phòng thành đàn, đều là chúc mừng thẩm ngạo đoạt được vị trí đầu, những cái thứ này ầm ầm quấy rối đến mức người không được sống yên ổn, ngược lại tính tình phu nhân tốt, bảo thẩm ngạo cùng Chu Hằng từ từ tiếp đãi, lại làm phần cơm, lại bảo người trà tốt nhất, làm chút ít điểm tâm mới lạ chiêu đãi, các bạn cùng học cũng không khách khí, da mặt dày đến mức để cho thẩm ngạo đều tự ti mặc cảm, nên ăn thì ăn, nên cầm thì cầm, lúc gần đi còn nguyên một đám thân mật kéo tay thẩm ngạo nói. Mấy ngày nữa chúng ta lại tới bái phòng, thẩm huynh không cần tiễn nữa, còn nhiều thời gian mà. Thẩm ngạo im lặng, hắn đâu muốn đưa tiễn bọn hắn, ước gì nhanh chóng đuổi bọn hắn đi thì đúng hơn. Vì cái sự tình thánh chỉ này, phu nhân cực kỳ lo lắng, hướng người nghe ngóng tin tức bốn phía trong nội cung, lại đốc thúc thẩm ngạo sau này không cho phép hồ đồ, huyên náo một lượt lên đến tai hoàng thượng rồi, cái này rất xấu, cho nên cách vài ngày đều gọi hắn đi Phật đường, cũng không phải muốn bảo thẩm ngạo đi lễ Phật mà là sợ hắn đi gây chuyện thị phi, bảo hắn kiềm chế tâm tình. Ngược lại quốc công đối với sự tình thánh chỉ lại không nói gì, có khi mang theo thẩm ngạo đi bái phỏng mấy bằng hữu trong kinh, những người bạn này phần lớn đều là người siêu tầm đồ cổ, sớm đã ngóng trông thẩm ngạo đến chỉ giáo. Thời gian này, thẩm ngạo đi chỗ Trần Tế mấy lần, thái độ của Trần Tế đối với hắn lại mềm nhũn ra, dạy hắn làm phá đề kinh nghĩa, đem tâm đắc của mình dốc túi. Góc truyện audio.com truyền thụ, lúc làm văn như thế nào, thừa đề như thế nào, bắt đầu bài giảng như thế nào, kết thúc công việc như thế nào, những việc này đều cần rất nhiều kỹ xảo, hắn cầm bài kinh nghĩa thẩm ngạo làm trong cuộc thi kia nhìn nhìn, lập tức vạch ra không ít chỗ chưa đầy đủ. Lúc này Thẩm Ngạo mới phát hiện Trần Tế thật sự có chỗ phi phàm, chữ viết cái tên Trạng Nguyên Công này còn hơi kém, ti từ là hạng mục yếu kém của hắn, nhưng duy có một dạng lại rất nổi tiếng, chính là cái kinh nghĩa này, trình độ của hắn đừng nói là Thẩm Ngạo, chính là chư vị tiến sĩ bên trong Quốc Tử Giám đều kém đến ngàn dặm. Thẩm Ngạo là người thông minh, lại có trụ cột, bởi vậy cũng bắt đầu học hành chăm chỉ, từ nay về sau, mỗi ngày ghi một bài kinh nghĩa, sáng sớm ngày thứ hai đi về phía Trần Tế thỉnh giáo, Trần Tế nhìn kinh nghĩa hắn viết xong, lại vạch ra khuyết điểm, chỉ ra thiếu sót của hắn, tiến hành làm cho tốt hơn. Nhiều lần như thế, qua vài ngày nữa, trình độ của Thẩm Ngạo lại dài ra thêm mấy phần, phảng phất như mấy ngày nay học mấy cái gì đó, so với lúc trước học ở phía trong học đường còn tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật cái này cũng khó trách, ở phía trong Quốc Tử Giám, đám tiến sĩ bọn họ giảng bài, thường thường cũng không giảng kỹ xảo, chỉ cần học sinh ở trường học bằng cách nhớ, khi bọn hắn kiểm tra, nếu muốn hạ bút viết, chỉ cần vác y nguyên ra là được, chẳng những phải vác Tư Thư Ngũ Kinh, càng phải vác một ít bài văn mẫu kinh điển, nhiều lần vác ra như thế, một mực đạt tới tình trạng đọc lao lao. Hết lần này tới lần khác Thẩm Ngạo đã thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh, một ít kinh nghĩa kinh điển cũng nhớ kỹ không ít, cái tư duy này chẳng những không khoáng đạt, ngược lại còn sơ cứng hơn. Mỗi lần ghi kinh nghĩa, trong đầu liền xuất hiện bài văn mẫu kinh điển, bất kể hạ bút như thế nào, lại luôn bị ảnh hưởng của những bài văn mẫu kiếp trước này. Nhưng Trần Tế phương pháp xử lý lại bất đồng, Trần Tế giảng là một chữ luyện, không ngừng cổ vũ Thẩm Ngạo tự mình đi ghi kinh nghĩa, viết xong lại để cho hắn chỉ ra chỗ sai, nói cho hắn biết sai lầm ở đâu ra, địa phương nơi nào cần sửa lại, nếu dùng một loại tư duy khác để phá để có tốt hay không, loại phương thức một chọi một này, lại cộng thêm trình độ dạy học của Trần Tế cao tuyệt, làm cho Thẩm Ngạo nhất thời hiểu ra nhiều điều. Đảo mắt đã đến tháng 11, cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, mấy ngày gần đây, bầu trời bao la lại luôn âm u, đầy vẻ sắp mưa gió. Hôm nay, sáng sớm, bầu trời liền rơi một tia nước, sau đó to dần lên, ở phía trong trời mùa đông đúng là có mưa phùn rơi xuống, bí mật mang theo hơi lạnh thấu xương. Hôm qua Thẩm Ngạo đi lòng vòng trong Thúy Nhã Sơn phòng, Sơn phường bên cạnh đã muốn khai trương rồi, do Ngô Lục Nhi chủ trì, sinh ý lại rất náo nhiệt, loại hình quán trà đại chúng này hấp dẫn rất nhiều khách hàng, chỉ là lợi nhuận hơi thiếu. Nhưng đây mới là bắt đầu, Thẩm Ngạo ngược lại, không quá để ý lợi nhuận cái tiệm mới này, chỉ cần có lợi nhuận là được. Xuân Nhi là người không chịu ngồi yên, ở trong Thúy Nhã Sơn phòng, ngẫu nhiên giúp đỡ tính toán một số sổ sách, nàng vào Quốc Công Phủ, học được một ít kiến thức cho nên đủ khả năng làm sự tình tính sổ sách. Thẩm Ngạo có một chủ ý, bởi vì sách thơ Thúy Nhã thi tập dễ bán, Ngô Tam Nhi đã xem như dư thừa tiền mua một phường in ấn gần như phải đóng cửa thông báo tuyển dụng công. Góc truyện audio.com, tưởng đổi mới công cụ in chữ, lại loay hoay làm một fan sinh ý. Thẩm Ngạo có ý tứ là, ngoại trừ xuất bản Thúy Nhã thi tập dường như còn có thể in ấn chút ít những vật khác dùng để kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Thẩm Ngạo từng dạy Chu Hằng làm điều tra, ở bên trong thành Biện Kinh tỷ lệ biết chữ có lẽ là tương đối cao, chỉ là tuy rất nhiều người biết chữ, nhưng trình độ văn hóa lại cũng chỉ dùng ở chỗ biết chữ mà thôi. Nhóm người này có thể xem như giai cấp tư sản dân tộc bên trong thành Biện Kinh, có chút sinh kế, hơi có gia tài, đỉnh đầu lại cũng không đầy đủ, bởi vậy chủ yếu tiêu khiển bằng việc thường, tự nhiên không bì kịp phú thương và quan nhân eo cuốn bạc triệu, đã không có khả năng đi đến trong thanh lâu vung tiền như rác, cũng không có tiền vốn học đòi văn vẻ, có rảnh thì tìm cái quán trà quán rượu ngồi một hai canh giờ, nghe người ta nói chuyện trên giời, nói chuyện tào lao vài câu cùng người, đã là cực kỳ khó khăn. Cách chương.